Cuộc tháo chạy tán loạn. Tác giả Frank Snap, dịch giả Ngô Dự, giọng đọc Hải Yến, số 7. Một năm sau, người bạn thân của ông Richard Nixon trúng cử vào Nhà Trắng, khôi phục địa vị cho ông và bổ ông đi làm đại sứ ở Rome để đền đáp sự kính phục trước kia. Trong lịch sử Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đây là một trong những vụ khôi phục địa vị chính trị nổi tiếng. Trong 3 năm ở Ireland, Martin xử sự rõ ràng là một đại sứ của một nước lớn. Ông chọn những người giúp việc tận tụy và điều khiển sứ quán với một bàn tay thép. Ông không để có một trách cứ nào đối với bản thân cũng như đối với Bộ Ngoại giao. Cũng như ở Bangkok, ông khám phá thấy chung quanh ông có một kẻ thù. Lần này không phải là quân đội Mỹ mà là chi nhánh CIA ở Ireland. Tự khẳng định rằng mình là một nhân viên tình báo còn giỏi hơn tất cả nhân viên tình báo của CIA gộp lại, Martin quyết định kiểm tra lấy và trực tiếp giữ bí mật những gì do Hoa Thịnh Đốn giao để điều khiển chính sách của Ireland. Trước khi hết nhiệm kỳ ở Rome, Martin đã đạt được thắng lợi chính trị vang dội. Trước cuộc bầu cử vào Thượng viện nước này năm 1972, ông cung cấp cho Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo hàng nghìn đô la. Nhờ đó, đảng này đã chiếm ưu thế so với những người cộng sản. Một thắng lợi tạm thời vì những người cộng sản tiếp tục giành được cử tri, nhưng thắng lợi trên tạo một giá trị tượng trưng cho Martin. Ông có thể rời Rome một cách hồ hởi. Ông đã đánh bại cuộc tiến công của cộng sản ở một trong những nước đồng minh rất gần gũi với Hoa Kỳ. Martin định nghỉ hẳn sau khi ở Rome về. Ông đã mua một trang trại ở Tocan, như ông cho biết sau này, với một vẻ hài hước nặng nề. Định ở đó để viết một cuốn sách và ghép một cành ô liu với một cây đỗ tùng. Nhờ đó có ngay một thứ rượu Martin không cần pha. Nhưng đầu mùa hè năm 1972, Kissinger đề nghị ông nhận một chức vụ mới, đặc biệt phức tạp mà một nhà ngoại giao kỳ cựu, William Sullivan, đáng lẽ thay Bân Cơ ở Sài Gòn, đã từ chối. Martin có bằng lòng nhận chức này không? Martin kể lại, mặc dù tôi thích châu Á và ở đấy tôi có nhiều bạn, nhưng tôi đã mất 8 tháng để suy nghĩ. Không, ta không đi. Tôi không hề tưởng đến những gì sẽ xảy ra, nhưng khi những nhà chức trách cao cấp nhất của nước Mỹ nói rằng tôi nghĩ ở Bộ Ngoại giao người ta nhận những chức vụ khó cũng như những chức vụ dễ, anh sẽ phải trả lời, thưa vâng, đó là việc chúng tôi thường làm. Rồi anh sẽ tìm cách giải thích cho vợ anh biết việc anh đi Sài Gòn chứ không phải về trại Tốt Can. Martin cuối cùng đã trả lời Kissinger rằng ông ta bằng lòng nhậm chức trong một năm chứ không hơn. Bà Dorothy Martin đã chống lại quyết định ấy cho đến phút cuối cùng. Bà ta đã mất một đứa con ở Việt Nam và có một ác cảm tự nhiên đối với nước này. Bà hiểu rằng chồng bà sẽ chẳng lợi lộc gì khi nhậm chức ở đấy, vì ông ta phải bảo vệ một chính sách mà hầu hết người Mỹ đã phản đối. Lần đầu tiên, lúc tôi gặp Graham Martin, ông đang cúi xuống một cái bàn rộng dài trong phòng nhận tin của tùy viên quân sự ở căn cứ không quân Tân Sơn Nhất. Mặc một bộ quần áo kẻ sọc, lưng gù, tóc xám, mặt nhăn nheo và cắt góc giống như một bức tượng bằng gỗ. Nói không ngoa, ông ta tựa như hình ảnh viên đại sứ của Hollywood. Ông nói về sự cam kết, sự cần thiết phải làm việc với những từ nghe vui tai sau 6 tháng ngừng bắn mà chưa có kết quả gì mới. Tôi chú ý đến cái nhìn của ông, xám xịt và lạnh lùng như đá. Đối với những người có đầu óc tưởng tượng nhất trong chúng tôi, ông ta giống một con rắn sẵn sàng mổ. Lúc nào không ra mắt, không đứng làm đại diện, thì Martin là một con người bình thản, khiêm tốn, gần như thẹn thò. Ông ta có dáng đi và tư cách của người miền Nam nước Mỹ hồi xưa rất quyến rũ đối với phụ nữ. Tướng John Murray, tùy viên quân sự, một hôm nói rằng: "Thật là một con người làm mê hoặc lòng người. Vợ tôi cho rằng không có một người nào khác đáng mê bằng ông ta." Nhưng cái vẻ bề ngoài ấy giấu kín ý chí thép của một con người không có gì làm xúc động. Những nhân viên đã làm việc lâu với ông vẫn nhớ với lòng cảm phục cái ngày khủng khiếp mà ông ta biết tin người con là Glenn bị chết. Hai ông bà đang chuẩn bị đến dự một cuộc tiếp kiến của vua Thái Lan. Những báo cáo đầu tiên thu nhỏ vấn đề. Vâng, Glenn bị thương nhưng không nặng lắm. Đến khi biết rõ sự thật, ông chịu đựng không nói một lời nào với vợ. Ông đưa vợ đến dự cuộc tiếp kiến và xử sự đúng với sự thận trọng và tư cách mà người ta chờ đợi ở một viên đại sứ Hoa Kỳ. Về hình thức, Martin có vóc người mảnh và cao. Ông ta còn chịu hậu quả của một tai nạn xe hơi, chỉ hơi quay đầu được từ bên trái sang bên phải. Bệnh tật ấy hạn chế hoạt động của ông ở Việt Nam. Ông không thể đi thăm nội địa nước này để tự mình tìm hiểu tình hình. Thực tế, chỉ có một lần ông ra khỏi Sài Gòn. Mặc dù ở ẩn dật, Martin không chịu ngồi rỗi. Hút thuốc nặng, mất ngủ liên miên. Ông làm việc dẻo dai cho tới khuya ở phòng riêng trong sứ quán, đọc những bản báo cáo tin tức và tình báo. Một chị thư ký bực mình về cách làm việc đơn độc ấy. Một hôm, nửa đùa nửa thật, chị so sánh ông với Đức Chúa Trời. Tôi biết có ông ấy đấy, nhưng tôi chẳng trông thấy ông ấy đâu. Câu nói đùa ấy cũng như nhiều câu khác không đúng đối với Martin. Ông ta độc lập và có uy quyền, nhưng đối với các nhân viên phục vụ còn dễ gần hơn nhiều so với Bân Cơ và những vị đại sứ khác. Thỉnh thoảng ông ta cũng nghỉ ngơi, đi xem chiếu phim. Buổi tối sau bữa ăn, ông đến phòng khách, những người lính gác chiếu cho ông xem những phim ảnh Mỹ mới nhất mà sứ quán Sài Gòn nhận được trước tiên. Tôi còn nhớ được xem phim cùng ông vào một buổi tối năm thứ hai ông ở Việt Nam. Lúc ấy ông đang phải chống chọi với quốc hội và báo chí. Chúng tôi xem phim những ngày cuối cùng của Hitler và thấy cảnh đứng túc trực bên linh cữu của tên trùm quốc xã trong căn hầm ở Berlin. Sau cuốn phim thứ nhất, khi đèn bật sáng, Martin đã nhìn tôi và thở dài. Anh biết đấy, tôi bắt đầu hiểu cái đồ chó chết ấy phải bối rối thế nào. Ông rời ghế, đi lên phòng làm việc, nghiên cứu những hồ sơ tình báo. Còn như nhân cách của Martin, nó giống như một cái kính trăm màu hiện ra cùng một lúc, không có màu nào phản ảnh đúng. Một hôm, ông nói trước một ủy ban của Quốc hội rằng nghệ thuật đạo diễn là một phần của vốn kiến thức ngoại giao. Trong trường hợp đó, ông thực chất là nhà ngoại giao, người diễn viên xuất sắc, có thể đóng vai bất cứ người nào trong chúng tôi. Nhưng nghệ thuật ấy đã làm cho ông phải trả giá đắt, vì ở ông không có gì hoàn toàn thật hoặc hoàn toàn giả. Với thời gian, ông trở thành bất lực để phân biệt giữa đạo diễn và sự thật. Ông tưởng rằng có thể bóp méo sự thật theo quan điểm của mình. Ông đã thất bại trên cả hai mặt. Một đồng nghiệp nói, lúc đầu ông giống một nhân vật lãng mạn đi chinh phục. Nếu anh có một chút lãng mạn, anh rất có khả năng làm giống như ông ta. Nhiều người khác đánh giá thấp hơn tính thay đổi của ông. Một người cộng tác với ông nói, ông ta có đủ mọi thói xấu, đã làm bại những vị đại sứ ở Việt Nam. Một người khác nói, ông bẩm sinh là người hay lật đổ, nói chung hay đánh lừa hay làm việc bí mật. Định trị anh, ông ta tìm nhược điểm của anh như một con cá mập tìm mồi. Thí dụ, lúc ông tức giận, tiếng nói của ông trở nên thì thầm rất khó nghe. Mục đích của ông là làm cho anh phải thật chú ý. Một bận, giám đốc CIA ở Rome đã phải đeo máy nghe. Cử chỉ đó buộc Martin phải nói to. Đối với những sĩ quan quân đội Mỹ ở Sài Gòn, thoạt tiên, Martin hình như hợp với họ. Một người ở lầu Năm Góc nói, sau B-52, ông là nhân vật ưu tú. Một người khác khẳng định, ông là một người Mỹ siêu ái quốc, bất chấp người Việt Nam. Chỉ có Hoa Kỳ là đáng kể, và nếu ông có thể hành động theo ý mình, tôi chắc là cờ Mỹ sẽ không còn những ngôi sao nữa, mà có một con rắn ngẩng đầu với những dòng chú thích: đừng dẫm lên tôi. Tướng Murray đã từng phục vụ cả ông Bunker lẫn ông Dappleby Bao, cho rằng không một ai trong hai ông này có thể bén gót chân ông Martin. Đó là một con ác điểu. Một hôm, ông Murray nói với tôi, khi Martin đến Sài Gòn, ông ta không hề hỏi tôi về tình hình tài chính hay tình hình ăn ở, tinh thần quân đội hay cái gì gì đó thuộc loại này. Cái ông muốn biết là chúng ta có sắp ném bom những căn cứ cộng sản ở dọc biên giới Campuchia không? Tướng Murray giải thích rằng máy bay B-52 không được ném bom ở đấy vì có nhiều dân thường. Tướng Murray và tướng John Vost, chỉ huy không quân, đều nhắc cho ông đại sứ mới biết rằng Lầu Năm Góc vẫn chưa bỏ lệnh ấy. Nhưng Martin trả lời, tôi sẽ xin phép cho các anh ném bom. Tướng Murray nói rõ hơn, Vost nhìn tôi nhìn Von, hai chúng tôi đều nghĩ rằng gã này là một đồ tồi. Nhưng anh biết không, Martin đã xin phép được ném bom 30 ngày trước khi có lệnh thôi bắn phá Campuchia. Nhưng khi chúng tôi cho máy bay đến các mục tiêu, đôi khi chúng tôi cũng bảo phi công chừa ra một số khu vực. Thí dụ, tôi còn nhớ một cái làng nhỏ có xưởng vũ khí. Martin hỏi, tại sao không ném bom xuống đấy? Tôi trả lời, ở đấy có nhiều dân lành. Chúng tôi tập trung ném bom xuống mục tiêu quân sự. Martin trả lời tôi, anh nói với Von rằng tôi không cần biết ở đó có dân thường hay không. Tôi nói lại với Von, Von bảo tôi, có lẽ nó bất chấp tất cả. Theo một ý nghĩa khác, Martin đúng là Nhà Trắng của Nixon được kéo dài thêm. Cũng như Tổng thống, ông ta là một người cực kỳ chống cộng, có một niềm tin gần như của một tín đồ tôn giáo. Một anh bạn nói, ông ta coi Cộng sản là người xấu xa nhất. Việt Nam là một chiến trường tâm lý. Tuy nhiên, quan điểm của Martin không phải chỉ do thành kiến mà có. Cũng như Kissinger, ông ta nhìn cuộc chiến tranh Việt Nam trong tình hình chung của thế giới, tách riêng ra, nó là một nhân tố quan trọng của sự cân bằng trên trái đất, và nhất là một yếu tố quan trọng của nền an ninh Hoa Kỳ. Martin giải thích trước nhiều ủy ban của Quốc hội. Tôi kiên quyết khẳng định rằng chúng ta phải chấm dứt mau chóng sự cam kết của Mỹ ở Việt Nam. Nhưng cách làm của chúng ta vô cùng quan trọng. Tôi nghĩ rằng mục đích của chúng ta phải là rút ra và để lại một Nam Việt Nam mạnh về kinh tế, đủ sức tự vệ về quân sự, có quyền tự do để lựa chọn chính phủ và những người thủ lĩnh của mình, đủ khả năng đi đến một sự dàn xếp với kẻ thù ở miền Bắc. Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta hoàn thành tốt việc này thì sẽ gây ảnh hưởng lớn về hình ảnh nước Mỹ, về ý chí của Hoa Kỳ và về lời bảo đảm của Hoa Thịnh Đốn với Bắc Kinh. Martin không những kính phục nhà ngoại giao Kissinger mà còn coi trọng cả bản thân Kissinger nữa. Ít nhất là cho đến khi Việt Nam sụp đổ. Một hôm, ông ta kể chuyện chứng tỏ sự thân thiện mà ông tưởng có giữa hai người. Kissinger và ông ta cùng ở trong một phòng rửa mặt dành cho quan chức cao cấp trên tầng thượng Bộ Ngoại giao. Martin nói nhỏ qua vai Kissinger, ông là một thần kỳ. Kissinger trả lời ngay, ông Graham ạ, ông cũng là một thần kỳ theo kiểu cách của ông. Theo một trong những người cộng tác gần gũi với Kissinger thì Martin chỉ là một dụng cụ có ích cho Bộ trưởng Ngoại giao. Một con dẹp dùng để làm những việc bẩn thỉu, một ống thu lôi để hứng lấy những lời công kích, đáng lẽ là chĩa vào Kissinger và Nhà Trắng. Mặt khác, chính sách của Kissinger đòi hỏi những sở trường mà viên đại sứ phải có. Nói cho đúng, đó không phải là một chính sách theo ý nghĩa thật sự của từ này, mà chỉ là bề ngoài của chính sách. Hoa Kỳ phải quỳ gối mà bỏ Việt Nam, nhưng phải làm sao gây được ấn tượng là Hoa Kỳ đàng hoàng rút khỏi nơi này. Muốn thế, phải có một thầy phù thủy và có nghệ thuật đạo diễn. Martin là bậc thầy trong vấn đề này. Hơn thế, một trong những mục tiêu của Kissinger là bảo đảm sự vững chắc cho Thiệu, đồng thời vẫn làm cho hắn phụ thuộc vào Mỹ. Do đó, Kissinger càng cần có ở Sài Gòn một con người hiểu biết và đủ sức mạnh để điều khiển người Nam Việt Nam. Martin đã từng chứng tỏ có những khả năng ấy. Lập tức, Martin hoạt động theo hướng của Kissinger. Ông ta dùng mánh khóe, mua chuộc, đánh lừa, làm cho Quốc hội ủng hộ Thiệu, khôi phục sự tín nhiệm của người Mỹ đối với Thiệu. Ông tiến công ngay những người thuộc phe đối lập, có lợi cho tuyên truyền của Hà Nội, vì ông cho đấy là trở ngại duy nhất cho những mục tiêu của ông. Những người này đã làm suy yếu ý chí của người Pháp trong cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất. Martin nghĩ rằng họ đang làm như thế đối với những người Mỹ còn lại. Báo động với Quốc hội và dư luận người Mỹ, tiếp tay bộ máy tuyên truyền của Hà Nội. Theo Martin, sự nguy biến không chỉ do việc tuyên truyền của Hà Nội, mà còn do một âm mưu lật đổ thật sự của một hệ thống, những người thuộc phái tả và có cảm tình trên khắp thế giới đang giúp Hà Nội vì những nguyên nhân riêng. Một hôm, Martin tuyên bố với một nhóm người Mỹ mới đến: "Tôi đã theo dõi những sự kiện xảy ra ở Đông Dương một phần tư thế kỷ nay. Chưa bao giờ tôi hoảng về hiệu quả, sức mạnh và sự hoàn bị về kỹ thuật của bộ máy tuyên truyền của Hà Nội. Thật là có 102 trong lịch sử." Martin khẳng định rằng những nhóm hòa bình khác nhau ở Hoa Kỳ phục vụ trực tiếp cho việc lật đổ lớn ấy. Người ta giục ông chứng minh mối quan hệ trực tiếp giữa những nhóm hòa bình với những tổ chức cộng sản ở nước ngoài. Ở Sài Gòn, CIA phí công vô ích tìm chứng cứ trong hồ sơ, không có gì cả. Nhưng Martin vẫn giữ nguyên ý kiến của mình và cam đoan rằng có một mối quan hệ tư tưởng giữa những người hòa bình và những người cộng sản. Họ đều có ý muốn chung là đánh đổ chế độ Sài Gòn. Ông kết tội cả giới báo chí Mỹ đã tham gia tích cực vào âm mưu ấy. Mấy tuần sau khi Sài Gòn thất thủ, ông viết trên tờ báo Time rằng những đồng nghiệp cũ của ông, những người viết báo phải chịu trách nhiệm một phần về những sự chia rẽ ở Hoa Kỳ làm cho nước này co mình lại trong mấy năm qua. Vụ đổ vỡ Watergate làm cho ông càng củng cố thêm ý kiến là báo giới vừa độc ác vừa có nhiều ảnh hưởng. Đối với những đồng nghiệp ở Bộ Ngoại giao, ông cho rằng họ chỉ là những người nhút nhát đáng xấu hổ. Trước khi đi Sài Gòn, Martin còn nhận định là không có một ai ở Hoa Thịnh Đốn biết giữ bí mật. Do đó, vừa đến sứ quán, ông ta đã ra lệnh hạn chế việc phổ biến tin mật có thể làm hại khách hàng mới của ông. Mọi tin tức về người Nam Việt Nam phạm vi sai lầm đều được xếp ngay trong hồ sơ tối mật để hạn chế việc gửi sang Hoa Thịnh Đốn. Đôi khi, ông chỉ nói là cấm phổ biến, rất đơn giản. Ông đòi những bản báo cáo của sứ quán phải rõ ràng ngắn gọn để sau này dễ loại bỏ những phần không có lợi. Thí dụ, muốn thành lập một hồ sơ về một nhân vật Nam Việt Nam tham nhũng phải có nguồn tin thật chính xác. Nhân vật càng ở cấp cao, nguồn tin càng phải chính xác. Do đó, Hoa Thịnh Đốn ít khi biết được những việc lạm dụng của giới lân cận Thiệu. Martin cũng cố ngăn ngừa việc làm cố chấp của các nhân viên trước đây đã từng làm hại đến sự nghiệp của Hoa Kỳ. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.